Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, tứ quốc chi chiến 7. Người kia bị đập xuống đất, cũng bắn lên đến một cái, đủ để chứng minh cái này một ném lực lượng là cỡ nào to lớn. Người bình thường đoán chừng đầy đủ quảng đoạn mấy chiếc xương sườn, nhưng cái kia người như là cũng không nhận được ảnh hưởng quá lớn. Hắn lăn mình một cái liền đứng lên. Bạch Hùng cẩn thận nhìn đối phương. Người này mặc áo chẽn, tay cầm một thanh tại giã ngoại chặt dây leo đao bản rộng. Râu ria xồm xoàm lôi thôi lếch thếch. Bạch Hùng muốn hỏi chút gì? Liên quan tới cuộc bán đấu giá này. Liên quan tới người tổ chức của nó. Liên quan tới cái này dị thường vật phẩm. Hắn biết đối phương hẳn là có đáp án. Đồng thời, hắn cũng biết đối phương sẽ không nói, cho nên vẫn là muốn dùng phương thức đơn giản nhất đi đặt câu hỏi. Hắn rủ xuống ở bên cạnh cánh tay mãnh liệt nâng lên, hóa thành một cây đáng sợ trường tiên, hướng đối phương đập tới, mà đối phương cũng tay cầm trường đao, cư trú đánh tới, gió mạnh gào thét, hàn quang bay múa. Cùng lúc đó, cao ốc tầng cao nhất một bên khác, Đinh Mãn Sơn lách mình tránh thoát phía sau một phát súng. Ở trên tường tựa hồ là trái với lực hút đạp hai cước. Lăn xuống đến đối diện vách tường về sau. Một đầu ngoài hành lang mặt thẹo nam tử không có đuổi theo, mà là chạy hướng về phía từ một bên khác. Cùng Bạch Hùng bên kia khác biệt, hai người kia cũng không nguyện ý cùng đối phương chiến đấu. Cho nên hai người bọn họ lẫn nhau trốn tránh, vòng quanh, vây quanh răng khắp nơi hành lang ngươi truy ta đuổi. Đinh Mãn Sơn trên mặt đất một cái được thân, hắn không có đi thẳng mình chính diện, mà tới quay người liền lại trở về chạy tới. Quả nhiên, tại hắn rời đi vừa mới vị trí một giây sau, chỗ ngoặm một bên khác, ầm ầm, hai tiếng súng vang. Đối phương đã vòng qua một cái, về chữ, hình. Từ khía cạnh phương hướng đuổi đi theo. Thời khắc này Trần Tiếu còn dựa vào tường. Từ hắn trốn ở chỗ này khi đó bắt đầu, đối phương tiếng súng liền không có ngừng qua. Chính mình không có Bạch Hùng loại lực lượng kia, cũng không có Đinh Mãn Sơn thân thủ. Đương nhiên, hắn cũng không có chuẩn bị đi liều mạng. Nếu như là bình thường, dưới loại tình huống này Trần Tiếu sẽ đi suy nghĩ. Bất luận là phản kích, vẫn là quanh co, vẫn là phòng thủ, hoặc là trước đi giúp đồng bạn của mình. Tối thiểu nhất, hắn cũng sẽ không tự chủ được đi đếm một chút đối phương nổ súng số lần lại tính toán băng đạn số lượng, nhưng là hắn không có. Giờ phút này, trong đầu hắn rất loạn. Bốn phía là mảnh đạn, là đá vụn, là ở khắp mọi nơi huyết tinh cùng mùi khói thuốc súng nói. Tại cái này hỗn loạn hoàn cảnh bên trong, hắn bắt đầu thỉnh thoảng tính đột nhiên cười một cái, lại lập tức đình chỉ. Cái kia vòi nước, mắt thấy là phải không chặn nổi. Ha ha ha, hắn lại đột nhiên mở ra miệng rộng, xông lên trước mặt vách tường cuồng tiếu vài tiếng, về sau thu liễm trở về. Trần Tiếu biết hiện tại chính mình không thích hợp, nhưng là hắn không có cách nào suy nghĩ. Suy nghĩ của mình bên trong có cấm khu, không cách nào đụng vào. Ha ha ha ha ha. Hắn cười, cũng dựa vào bên tường mở mấy phát. Về sau không hiểu thấu sâu hít hà đạn xẹt qua không khí nóng rực hương vị. Hành động này chưa từng xuất hiện tại Trần Tiếu tư duy bên trong, nhưng là hắn lại làm đi ra. Đây không phải hắn. Đột nhiên, ủng ụp ụp, một cái lựu đạn lăn đi qua. Trần Tiếu con người co rút nhanh, tại cái kia vài tiếng, bánh xe, tiếng vang lên một khắc. Hắn liền bắt đầu lộn nhào hướng một bên khác chạy tới. Oanh, lựu đạn theo tiếng nổ tung, Trần Tiếu bị một cỗ to lớn lực trùng kích nhảy bay ra ngoài. Cái kia cỗ nồng đậm mùi thuốc súng đường đập vào mặt, hung ác chui vào mũi của hắn khang, bay thẳng trán. Bị nổ tung bay mất trọng lượng làm cho trong đầu hắn thứ gì thất thủ. Ở giữa không trung, Trần Tiếu biểu lộ bắt đầu biến hóa. Bình thường, hắn cũng hầu như là cười, cũng hầu như là làm ra một chút không hiểu thấu biểu lộ. Nhưng là hắn biết mình đang làm cái gì, đồng thời hắn biết làm như vậy ý nghĩa, cho nên những cái kia chỉ là quái dị, mà không phải điên. Nhưng giờ phút này, nét mặt của hắn không giống nhau, giống như là đang cười, lại như là đang khóc, giống như là hưng phấn, lại như là uể oải. Khóe miệng, đuôi lông mày, mũi thở, con người ngũ quan mỗi một cái góc đều lẫn nhau mâu thuẫn, hiện ra một loại dáng vẻ kịch cỡm khác thường cảm giác. Đây không phải là một loại biểu lộ, mà là đem tất cả biểu tình biến hóa quá trình đoạn ngắn bên trong tùy ý lấy ra. Tái sinh cứng rắn chắp vá sau hình thành bộ dáng. Ha ha ha ha, hắn nở nụ cười. Thanh âm bén nhọn, chói tai, giống như là chất đầy vô số tình cảm, lại như là không có vật gì. Tiếng cười kia không có chút ý nghĩa nào, chỉ là vì cười mà cười. Nếu như nhất định phải tìm một cái từ để hình dung, như vậy là điên cuồng. Một cỗ vô cùng đáng sợ cố chấp vọt ra. Cây kia ống nước bạo liệt, đằng sau là đầy trời hồng thủy. Trần Tiếu tại sắp lâm vào điên cuồng trong nháy mắt đó, không biết là ai cho hắn một tia thanh minh, nói cho hắn biết muốn làm chút gì, tựa như là ở cô nhi viện cổng lúc kia. Đừng đi cân nhắc đúng sai, cũng không cần có ý nghĩa, chỉ muốn đi làm, phải đi làm. Thế là, Trần Tiếu móc ra bên hông súng. Cô Ba Lít vì Tiếu Chi Môn ai biết kia là cái gì tiến sĩ, vì cái gì cho nó lấy như thế một cái tên. Tùy hiện, cái này không có ý nghĩa gì. Đồng thời, trong đầu hắn lóe lên một cái tin tức. 8817 Jun. Hắn biết đây là khái niệm gì. Một cái đang tại gia tốc xe con, một viên chạy như bay tới đạn pháo. Hắn cũng biết cỗ lực lượng này đem đối với mình tạo thành ảnh hưởng gì. Nhưng là tùy tiện, chuyện này cũng không có gì ý nghĩa. Vì cái gì làm việc cũng nên có ý nghĩa. Hỗn loạn một điểm không tốt sao? Hắn muốn, tựa như là dùng tay đi nện phòng ngừa bạo lực mũ giáp. Ai cũng biết cái kia không có ý nghĩa gì. Không có khả năng đạp nát, cũng không có khả năng đối người ở bên trong tạo thành tổn thương gì. Từ đầu đến cuối sẽ chỉ làm cảm giác của chính mình đến đau đớn. Nhưng là vẫn muốn đi làm. Cái kia cuối cùng một tia thanh minh nói với chính mình. Nếu như không đi làm, liền muốn phát sinh vô cùng chuyện cực kỳ đáng sợ. Lúc này, hắn đã bị nổ tung lực lượng vén trốn đi hành lang. Còn chưa rơi xuống đất, hắn phía trước nơi xa là cao ốc tầng cao nhất kiếng chống đạn. Trần Tiếu thấy được ngoài cửa sổ bóng đêm, ánh đèn, mặt trăng, thanh âm, nhiệt độ, gió lạnh, vô cùng vô tận tin tức. Cùng trận kia không biết là ai phát ra thúc giục, cho nên Trần Tiếu cười tâu toét miệng rộng. Cuồng Tiếu cũng hướng về phía bóng đêm kia, bóp lấy cò súng, toàn thân màu bạc đánh luân chuyển bỗng nhúc nhích, chiếu đến một bên lựu đạn nổ ra ánh lửa. Súng phía trên phóng châm đánh tới hướng nòng súng, giữa hai bên chỉ có 1 cm khoảng cách, nhưng khoảng cách nói rõ không là cái gì. Phanh, một tiếng súng vang, không có gì đặc biệt, chỉ là so phổ thông súng vang lên lớn một chút. Nhưng là, nếu như không có cái kia kỳ quái chất liệu chế tạo nòng súng, cái này một tiếng súng vang đủ để đâm xuyên chung quanh màng nhĩ của người ta. Trần Tiếu cổ tay bắt đầu biến hình, xé rách, trong thời gian cực ngắn, hắn nhìn thấy chính mình ống tay áo bị tạc mờ, hóa thành vô số mảnh vỡ, giống mèo hoang nhào về phía bụi hoa, hù dọa một đám bay múa giãy giụa bươm bướm, một cỗ đủ để khiến người hôn mê thống khổ, từ bàn tay hắn truyền đến cánh tay, lại truyền đến đầu vai, hắn thậm chí có thể cảm giác được. Vô số đầu vết rách từ tay mình cổ tay bắt đầu mở rộng. Sợi cơ nhục bắt đầu sụp đổ. Xương cốt cũng bắt đầu vỡ ra. May mắn chính là, trong đầu cái kia cỗ điên cuồng,